Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 1027, Dressrosa. Dressrosa, tân thế giới nổi danh quốc gia một trong. Không chỉ là bởi vì Hán quốc vương chính là vương hạ thất võ hải John Quixote Doflamingo. Cái này cái quốc gia phồn hoa các loại bình cũng là cả tân thế giới nổi danh. Nhà nhà điện tử thư ích, su áp áp, cc đi tới Dressrosa đám người. Đều sẽ bị cái này vài món chuyện kỳ diệu hấp dẫn. Một là các loại Azaka tán phát mê người hương thơm. To lớn Himawari hoa điền như một mảnh màu vàng kim hoa hải. Cùng với cái kia đủ để lấy làm tự hào thức ăn Mỹ vị hương vị. Hai là không biết mệt mỏi nhóm các cô nương cái kia nhiệt liệt lại mỹ lệ kỹ thuật nhảy. Phối hợp với cái kia động nhân âm nhạc. Một cái khác thì là cái này cái quốc gia có đủ nhất đặc sắc địa phương. Bọn họ là phi thường tự nhiên dung vào thành trấn lại cùng mọi người sống chung hòa bình ủng có. Sinh mạng đám đồ chơi. Ở một cái chính là cái này quốc gia đại danh đỉnh đỉnh giác đấu trang. Mỗi ngày đều có vô số dũng sĩ ở chỗ này quyết đấu. Mà người thắng đem phải nhận được đủ để khác thường nhân không ngừng hâm mộ tuyệt diệu phần thưởng. Thậm chí tiến nhập John Quixote đoàn hải tặc. Nhưng ở cái này nhìn như hòa bình phồn vinh quốc gia dưới. Cất giấu cái này cái thế giới lớn nhất hắc ám. Bởi vì nơi này chính là hắc đạo lớn nhất người trung gian tiểu sử địa bàn. A, thật là một phồn hoa quốc gia. Tốt hương a, ăn, ăn. Nghe trong không khí cái kia truyền tới hương vị. Luffy có vẻ vô cùng hưng phấn. Không ngừng co rút mũi tử chính đang tìm cái này mỹ lệ thức ăn đến từ chính nơi nào. Dressrosa phá hư tiểu đội. Luffy, Zoro, Franky, Kham Thập Lang bốn người này hợp thành. Lâm Thiên cũng không có bàn giao cái này bốn người cụ thể đến Dressrosa làm những gì. Bởi vì Lâm Thiên minh bạch, có Luffy ở, coi như mình cái gì cũng không nói. Luffy cái này làm theo ý mình. Làm việc không phải trải qua đại não tên đều sẽ gây ra một đống lớn phiền phức. Đồng dạng Thousand Sunny bảo hộ tiểu đội từ Nami, Chopper. Mặt khác Brook cùng Sanji hai người thủ hộ, đã có thể phòng ngừa Mingo thừa cơ đối với bọn họ xuất thủ. Cũng có thể cho rằng một con kỳ binh sử dụng. Đồng thời, bên kia, Usopp, Robin, là còn có Lâm Thiên tạo thành giao dịch tiểu đội. Đang hướng phía Dressrosa bên trên Green Beach đi tới. Được rồi, chính là chỗ này tiệm. Ở Luffy so với cẩu còn bén nhạy dưới mũi. Một cái đã tìm được đường phố phiêu đãng mà đến thức ăn Mỹ vị hương vị đến từ nơi nào. Bởi Lâm Thiên chỉ là gọi bọn họ quấy rối, cũng không có nói cho bọn họ cụ thể nên làm như thế nào. Vì vậy đoàn người chuẩn bị trước hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Đang tìm cái tốt địa phương làm phá hư. Luffy đám người cất bước khẩn cấp nhảy vào phạn điếm. Đang muốn bước Zoro bỗng nhiên dừng bước. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của truyền lọt vào lỗ tai bên trong. Zoro không khỏi theo tiếng bước chân phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi hai tòa nhà trung gian nơi thang lầu. Hắc ám trong bóng tối. Một gã người mặc trường bào màu tím đại thúc cầm một cây màu vàng nhạt trúc trượng từng bước hướng. Thang lầu mại dưới. Hấp dẫn Zoro không phải cái kia rất nhỏ truyền đến tiếng bước chân của. Mà là trước mặt vị đại thúc này trên người cổ khí thế kia. Độc trúc với kiếm khách cường liệt khí thế. Ủng có mãnh liệt như vậy kiếm thế nhất định là một cái thực lực siêu cường kiếm thuật. Chính là bởi vì như vậy Zoro mới. Chỉ có. Dừng bước lại. Không thể trách Zoro như vậy cảnh giác. Bọn họ hiện tại nhưng là ở Doflamingo xào huyệt. Tại loại này thời khắc trọng yếu. Bọn họ mới vừa gia nhập Dressrosa liền đụng tới như vậy một cái thực lực cường đại kiếm khách. Không được phép Zoro không phải cẩn thận. Đại thúc tốc độ rất chậm. Từng bước từ trên thang lầu đi xuống. Giống như là một đứa 80 tuổi lão nhân giống nhau. Một đoạn thời gian đi qua. Làm vị đại thúc này hoàn toàn đi xuống lầu. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt trong nháy mắt. Zoro sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy tên này đại thúc trên mặt, lưỡng đạo rõ ràng vết thương xuất hiện tại con mắt chỗ. Lúc này, Zoro rốt cuộc minh bạch tên này đại thúc lại là một cái người mù. Đồng thời một cái càng thêm vấn đề nghiêm túc trưng bày ở Zoro trước mặt. Một cái người mù có mãnh liệt như vậy kiếm thế. Quả nhiên là cường giả như vân tân thế giới. Người mặc trường bào màu tím đại thúc từng bước đi tới. Zoro vẫn duy trì khi trước tư thế. Tay phải bất động thanh sắc bôi lên bên hông Sausui. Lúc này Zoro tựa như một con súc thế đợi phát liệp báo. Dừng bước tại Zoro trước mặt. Trường bào đại thúc nhẹ giọng hỏi. Phiền phức hỏi thăm. Nghe nói phụ cận có sòng bạc. Xin hỏi ngươi biết được sao? Nghe vậy, Zoro tay trái một chút từ Sausui trên chuôi kiếm hạ xuống. Quay đầu đi nhẹ nhàng trả lời. Xin lỗi, đại thúc, ta cũng là lần đầu tiên tới cái này cái quốc gia. Người có thể đi trước mặt trong tiệm cơm hỏi một chút. Cảm ơn, mắt mù loà đại thúc hướng Zoro gật đầu nói tạ ơn. Lập tức đập trong tay trúc trượng từng bước hướng phạn điếm đi tới. Nhìn mắt mù loà đại thúc bối cảnh, Zoro gương mặt nghiêm túc, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng địa phương. Trong quán ăn, Luffy một đám người ngồi ở bên bàn cơm, chờ đợi lấy người bán hàng mang thức ăn lên. Kinemon vỗ bàn hết sức kích động hô. Không được, chúng ta tại sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian? Tại hạ nhất định phải nhanh lên một chút tìm được Kham Thập Lang. Cứu vớt đồng bạn của ta. Không được, Frankie lắc đầu phản đối nói. Dựa theo Lâm Thiên kế hoạch, mục đích của chúng ta chính là phá hư. Hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ, chính là nên như thế nào tìm được một số người nhiều lại phồn hoa địa phương. Sau đó đánh làm náo động. Gật đầu, Luffy ở bên cạnh vô cùng đồng ý nói. Không sai, Frankie nói không sai, như vậy mới phải chơi. Uống xong nước trong chén, Frankie lần nữa nói ra, bất quá nơi đây dù sao là địch nhân xào huyệt, chúng ta cũng không thể sằng bậy, cho nên chúng ta nhất định phải trước tìm một ít người thu thập một cái tình báo. Như vậy mới phải thuận tiện hành động. Bên kia Lâm Thiên mấy người không chút nào che giấu, bốn người nghênh ngang mang theo Caesar đang hướng phía Corribit phương hướng đi tới. Nằm ở đi thông Greenbit đại kiều bên trên quán cà phê bên trên. Các ngươi muốn đi trước Grillin Beat sao? Không phải đề cử các ngươi đi vào trong đó. Bất quá, các ngươi là thám hiểm gia vẫn là nghiên cứu viên. Lão bản liếc nhìn Lâm Thiên đoàn người trang phục. Hiếu kỳ hỏi, không sai biệt lắm. Lâm Thiên cười trả lời. Dừng một chút, làm bộ lơ đãng hỏi. Đúng rồi, lão bản, vì sao đi thông Grillin Beat đại kiều muốn bị phong bế a? Nói. Lâm Thiên liếc nhìn cách đó không xa đại kiều, chỉ thấy tại nơi đầu cầu chỗ bị một cánh cửa thép phong bế. Trước đại môn còn để một ít cấm đi vào, nguy hiểm các loại, chờ, đánh dấu, hay nói lão bản xin khuyên nói. Nếu như không phải có cái gì tính mệnh du quan sự tình, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi vào trong đó. Cái kia đúng là làm thiết cầu, bất quá chính như các ngươi nhìn thấy. Nơi đó đã bị phong bế, bởi vì Green Beat chu vây một vòng đấu ngư. Tại bọn họ xuất hiện trước còn giống như có người ở trên cầu lui tới. Bất quá đó cũng là 200 năm trước sự tình. Đấu ngư, đó là cái gì? Caesar ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Lão bản tự tay hai tay ở cái trán khoa tay múa chân nói. Đấu ngư đó là một loại trên trán trường giác, vô cùng hung tàn lại cuồng bạo loại cá. Nếu là ngồi thuyền tới gần bọn họ sẽ chờ thuyền lật a. Vì thế cầu kia cũng có thiết từng cường hóa. Có thể chỉ là đồ lao vô công. Nói, lão bản lắc đầu. Có đám kia đấu ngư ở. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đi trước Green ngươi. Usopp ở một bên vô cùng sợ nói. Nói cách khác, coi như là sắt thép sở chế tạo cầu cũng sẽ bị đấu ngư cho ném đi. Khoát tay áo. Lão bản vẻ mặt lơ đễnh nói, ai biết được, cầu kia sẽ như thế nào, chỉ có đi qua người mới biết, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người đi nơi đó còn có thể trở về. Nói, lão bản lắc đầu hướng bên trong gian phòng đi tới, hắn đã lời đã nói hết, còn như những người này có đi không liền không phải của hắn quan hệ. Usopp nhất thời bị lời của lão bản lại càng hoảng sợ. cúi đầu nhỏ giọng nói. Uy, Lâm Thiên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cải biến địa điểm giao dịch. Không sai, không sai. Các người cũng có thể suy tính một chút ta giao dịch này nhân an toàn. Caesar vội vã ở biến đổi phụ họa nói. Uống cây cà phê, Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Cái này là sẽ không thay đổi. Đều đến loại tình trạng này, làm sao có thể còn sẽ cải biến địa điểm giao dịch. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện từ chúng ta tiến nhập cái này cái quốc gia ngay từ đầu. Chúng ta liền nằm ở bị trong giám thị. Nói, Lâm Thiên tay nhếch lên phía sau. Usopp vội vã định thần nhìn lại. Quả nhiên phát hiện vài cái bóng đen quỷ quỷ túy túy trốn ở hẻm nhỏ trong bóng tối. Usopp nhất thời chặt trương đạo. Quả nhiên có, những tên kia có thể hay không bỗng nhiên hướng chúng ta công kích. Làm sao biết? La lắc đầu, nhẹ giọng nói, tiểu sửu cái tên kia là không có khả năng ở quốc gia bên trong theo chúng ta chiến đấu. Muốn là chúng ta song phương đại chiến, cái này cái quốc gia chắc chắn rơi vào tựa là hủy diệt nguy cơ. Nơi đây là nơi ở của hắn, hắn chắc là sẽ không tùy ý chúng ta ở chỗ này phá hư. Bị Doflamingo thủ hạ để mắt tới, hết thảy đều ở Lâm Thiên cùng La như đã đoán trước. Nếu như đem bọn họ đổi thành Doflamingo, bọn họ cũng sẽ thời khắc chặt nhìn chòng chọc lấy vị trí bọn hắn, không cho bọn họ tiêu thất. Mặc dù không biết lại có bao nhiêu người, nhưng Lâm Thiên có thể rất lớn khái cảm giác được chu vi có không thua hơn 1000 Doflamingo thủ hạ, hơn nữa còn có càng nhiều hải tặc đuổi tới bên này. Xem ra bọn họ làm mồi mục tiêu vẫn là thực hiện không sai. So với loại chuyện như vậy, ta cùng lo lắng cái này cái quốc gia tình trạng. Robin nhìn chu vi một mảnh bình thản, như thòng lui tới vậy bình tĩnh đường phố, gánh thầm nghĩ, theo lý thuyết, quốc vương từ chức nhất định sẽ ở cái này cái quốc gia gây nên hỗn loạn lớn. Có thể các ngươi không có phát hiện cái này cái quốc gia thật sự là quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh khiến người ta cực kỳ không bình thường. Trải qua Robin vừa đề tỉnh, Usopp mấy người cũng ý thức được chu vi quả thực không bình thường. Không chỉ là nơi đây, cả cái quốc gia đều cảm thấy không bình thường. Nói xong, Robin chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn về phía Lâm Thiên cười nhạt nói. Lâm Thiên, ta hiện tại có chút minh bạch, vì sao ngươi sẽ để Luffy mấy người bọn hắn ở cùng một chỗ? Chính như lúc trước nói. Đem Luffy mấy tên này an bài cùng một chỗ chính là để bọn người kia gây phiền toái. Lâm Thiên đã đến Dressrosa nhiều lần, có thể mỗi lần cũng rất khó từ cái này cái quốc gia tìm được tội gì ác sự tình. Người này vô cùng bình tĩnh tường hòa, nhất định chính là một cái hết nước mỹ độ. Có thể cũng là bởi vì quá mức bình tĩnh tường hòa, cho nên mới phải khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Doflamingo là hạng người gì Lâm Thiên lại không biết. Cái kia chủng gia hỏa sẽ nhân từ như vậy. Như vậy lợn mẹ đều sẽ lên cây. Lâm Thiên luôn cảm giác cái này cái quốc gia mặt trên giường như bao phủ vật gì vậy. Mà Luffy bọn họ tác dụng chính là Dressrosa cái này đàm tử thủy cho khuấy động. Như vậy mới có thể thấy được nước này xuống đến cuối cùng cất giấu như thế nào tội ác. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.